Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 26 chương 242 Trần Phong khiêu khích 35 đao nhưng là nhất đao mạnh hơn nhất đao. Coi như là một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu sĩ chịu đựng 35 đao. Chỉ sợ cánh tay cùng vũ khí đều phải gãy. Bị chém chết phân thây nhưng là Trần Phong nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa truy thủ trong tay bảo khí cũng là liền một tia băng liệt cũng không có. Hiển nhiên là một món phẩm chất cực cao bảo khí trong một sát na. Trần Phong biểu hiện liền để cho toàn bộ tu sĩ khiếp sợ đến không nói nhưng là rung động trong lòng. Nhưng là toàn bộ biểu hiện ở trên mặt 35 đao suốt 35 đao a tiểu tử này kết quả là người nào ai có thể nói cho ta biết a trời ạ đây cũng quá cường đi cường giả như vậy thiếu niên xin cho ta tới một chục nhi đây chính là Hắc Sơn thành thiên hạ tông tứ đại thiên kiêu một trong a thực lực nhưng là cùng danh tiếng thành có quan hệ trực tiếp a tiểu tử này cứ như vậy phong khinh vân đảm chịu đựng vũ văn tự di thi triển thiên hạ tông tam đại mạnh nhất vũ khí một trong thiên hỏa tam thập lục trảm hơn nữa còn là liên tiếp 35 đao hắn là quái vật đi đây cũng quá cường hắn đi ngoan ngoãn ba thu ta làm con gái nuôi đi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ căn chính là để cho bọn họ cũng sắp muốn điên. Loại này kinh thế hãi tục sự tình lại phát sinh ở trước mặt bọn họ. Làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ Vũ Văn Tử Di thân phận cùng danh tiếng ở trong lòng bọn họ chính là xa không thể chạm thiên chi kiêu tử. Người bình thường căn không đụng tới. Không sờ được tồn tại. Là bọn hắn những thứ này bình thường tu sĩ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại coi như là một ít thiên kiêu cũng không có cách nào đạt tới bọn họ trình độ có thể nói. Vũ Văn Tử Di, Hắc Sơn thành thiên hạ tông tứ đại thiên kiêu bên trong thực lực người mạnh nhất. Chính là cùng trong cảnh giới mặt chút nào không địch thủ tồn tại nhưng là bây giờ. Vậy chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại đang lúc bọn hắn trước mặt. Ăn quả đắng trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác có một viên tân tinh nhiễm nhiễm dâng lên thậm chí giờ khắc này sao tương hội so với Vũ Văn Tử Di giờ khắc này sao càng sáng người chỉ thấy trong một sát na tất cả mọi người ánh mắt chính là ở Trần Phong trên người tới lưu chuyển trong ánh mắt sớm đã là lưu chuyển cùng lúc ban đầu nhìn thấy Trần Phong lúc khinh thị bất đồng vẻ mặt đó là một loại kính sợ. Cùng sùng bái mà ngay một khắc này. Vũ Văn Tử Di trong lòng khó tin đã đạt tới mức cực hạn. Ngươi không thể nào giữ vững ta nhiều như vậy. Đao Vũ Văn Tử Di trong hai mắt máu đỏ tia răng đầy. Hắn căn không tin Trần Phong lại có thể chịu đựng hắn 35 đao mà bất tử phổ thông Vũ Vương cảnh Vũ giả. Coi như là Vũ Vương cảnh đại viên mãn tồn tại. Cũng đừng nói là chịu đựng hắn 35 đao. Coi như là hắn nhất đao đều rất là cố hết sức mà Trần Phong. Lại là chịu đựng hắn thiên hỏa tam thập lục chảm 35 chém mà bất tử. Thậm chí là như cũ phong khinh vân đảm. Sinh long hoạt hổ. Như vậy cảnh tượng để cho hắn thiên chi kiêu tử như rất có thể tiếp nhận nhất là đứng ở trước mặt hắn. Hay là hắn tối xem thường nhất. Tối tối muốn giết chết con kiến hôi tại sát na này giữa. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo. Còn có cuối cùng chém một cái. Nhanh thi triển ra đi. Vừa nói. Trần Phong truy thủ trong tay chi trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí cường đại lực trùng kích. Trong nháy mắt đem Vũ Văn Tử Di tròn đao sụp đổ chỉ thấy Trần Phong trên mặt mang một tia dễ dàng nụ cười. Nhiều hứng thú nhìn Vũ Văn Tử Di. Trong thanh âm tràn đầy bá đạo ý đạo. Ngươi tốt nhất trong đời ngươi cuối cùng này chém một cái có thể giết chết ta. Nếu không, chết chính là ngươi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 26 chương 243 thứ 36 chém ngươi tốt nhất trong đời ngươi cuối cùng này chém một cái có thể giết chết ta. Nếu không, chết chính là ngươi Trần Phong lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời một mảnh bình an yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi Vũ Văn Tử Di sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngay cả còn lại tam đại thiên kiêu đều là trong nháy mắt sắc mặt khó coi đến mức tận cùng bọn họ nhưng là cùng Vũ Văn Tử Di đồng khí liên chi. Vũ Văn Tử Di nhận được như vậy nhục nhã. Bọn họ cũng là cảm giác sống vậy nhận được Trần Phong làm nhục nhưng là bây giờ ở trong sân cùng Trần Phong tỉ thí là Vũ Văn Tử Di. Cho nên bọn họ chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng khẩu khí này Vũ Văn. Giết hắn đừng để cho hắn sống. Phượng Tuấn Minh xinh đẹp trên mặt một trận vặn vẹo, không biết sống chết đồ vật bất quá một con run dế. Giọng còn cuồng vọng như vậy, ngươi coi như là kia căn thông túc hoành viễn, nhìn Trần Phong cũng là một trận sắc mặt âm trầm. Hận không được tự tay đem Lý Mục đưa vào địa ngục. Duy chỉ có Vũ Tinh Thần vào thời khắc này trao mày, hắn càng phát ra cảm giác thật giống như từng đã gặp qua ở nơi nào. Trần Phong trong một sát na, chỉ thấy Vũ Văn Tử Di trên người bộc phát ra khí thế cường đại, hắn công kích vẫn luôn ở chồng. Một kích tối hậu ở trên tay hắn một lần nữa xúc lực đứng lên trong một sát na. Chỉ thấy không gian đều là đang kịch liệt ba động. Lực lượng cuồng bạo tại trong hư không hội tụ. Hội tụ tại hắn viên nguyệt loan đao trên. Ở nơi này trong khoảnh khắc, Vũ Văn Tử Di một tiếng bạo nổ giống. Thanh âm phảng phất như là sư tử gầm hổ gầm. Đinh tai nhức ấp giống con kiến hôi, ta đòi mạng ngươi. Vũ Văn Tử Di lúc này cặp mắt đỏ bừng. Hắn mãnh liệt sát ý ở quanh thân đều là thật giống như hóa thành thực chất một dạng, lực lượng cường đại ở trên đao của hắn tập hợp. Ngay cả không gian xung quanh đều là bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, chỉ thấy Vũ Văn Tử Di viên nguyệt loan đao gắng sức chém xuống. Vậy cường đại nhất đao ngay cả Vũ Văn Tử Di chém xuống đều có nhiều chút chật vật. Tốc độ nhìn như thập phân chậm chạp, nhưng là lại nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Ở đó viên nguyệt loan đao mỗi nơi, từng đạo màu lửa đỏ lực lượng đều là hóa thành sành sệt nước đường một dạng ở viên nguyệt loan đao chém xuống lúc một chút xíu chất đống, một chút xíu gia tăng. Đồng thời lực lượng cũng đang không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay tại giây phút này, toàn bộ tu sĩ đều là một lần nữa hoảng sợ. Vũ Văn Tử Di cùng Trần Phong cũng đang không ngừng soát tân hắn. Chúng ta đối với lực lượng nhận thức Vũ Văn Tử Di vậy không đoạn trở nên cường lực đo, để cho bọn họ cảm nhận được kinh hồn bạt vía. Ngay cả linh hồn vào giờ khắc này đều là kinh hãi rung động. Đi chết đi con kiến hôi, một đao này chút xuống Vũ Văn Tử Di tất cả lực lượng. Hơn nữa còn có thiên hỏa tam thập lục chạm 36 lần chồng lực. Trên đó uy lực đã đạt tới mức cực hạn, một đao này có thể chém chuẩn vũ đế. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng nghĩ như vậy đạo. Bởi vì này một đòn, ngay cả nửa bước vũ đế cách nhìn cũng là muốn sắc mặt thay đổi. Ở trong đám người, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các sắc mặt đều là biến hóa. Giờ phút này bọn họ trong ánh mắt đều là lói lên lo âu ánh sáng. Ở Quý Nguyên bên trong các chân quân cũng là đang chú ý cuộc chiến đấu này. Giờ phút này, coi như là nàng, đều là đang khiếp sợ Vũ Văn Tử Di bày ra thực lực. Vũ Văn Tử Di mặc dù tốt đánh cược, hơn nữa quần là áo lụa, nhưng là thực lực ở cùng lứa trong đồng lứa, lại là chân chính đứng đầu hạng người. Mà Trần Phong bày ra thực lực, nhưng là để cho chân quân càng khiếp sợ. Có thể tiếp Vũ Văn Tử Di 35 thứ chạm kích, thậm chí lúc trước còn cầm thú đánh bại một cái tầm thường Vũ Hoàng hộ vệ. Như vậy thực lực, làm sao có thể để cho chân quân không kinh ngạc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 26 chương 244 tiếp thứ 36 chém. Mà bây giờ Vũ Văn Tử Di đất 36 lần chạm kích cũng là mạnh nhất một lần công kích, đem phải rơi vào Trần Phong trên người. Không biết Trần Phong lần này có thể hay không lại tiếp. Sau đó ngay cả chân quân đều là phán đoán không ra Trần Phong kết quả có thể hay không tiếp một kích này. Toàn bộ trống trải sân trong lúc nhất thời chỉ có Vũ Văn Tử Di tiếng gào thét cùng công kích mang theo tiếng nổ. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt vào giờ khắc này toàn bộ đều tập trung ở Trần Phong trên người. Cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Văn Tử Di công kích đã tới Trần Phong trước mặt. Toàn bộ tu sĩ đều là ngừng thở, trợn to hai mắt, tập trung tinh thần nhìn một kích này. Trần Phong kết quả có thể hay không giống hơn nữa trước như thế. Phong khinh vân đảm tiếp liền tại sát na này giữa. Vũ Văn Tử Di công kích đã đến Trần Phong ngực, chỉ thấy một mực phong khinh vân đảm Trần Phong đồng hay lại là như vậy bình thường không có gì lạ, giơ tay lên. Trong đôi mắt ánh mắt vẫn là như vậy bình. Giếng nước yên tĩnh vào giờ khắc này. Vũ Văn Tử Di chỉ cảm thấy ngay cả thời gian đều là trở nên chậm lại, nhìn Trần Phong trên mặt bình thản. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một tia không ổn liền tại sát na này giữa. Viên Nguyệt Loan đao cùng kim sắc truy thủ rơi chung một chỗ, keng kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Trong nháy mắt một cổ nổ lớn xuất hiện ở hai người quanh thân. hướng tu sĩ chung quanh môn đi, cơ hồ ở nơi này một hơi thở giữa, toàn bộ tu sĩ chính là bị vén bay ra ngoài, nằm trên đất lên tiếng gào thét bi thương, mà chỉ có Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các, Vũ Tinh Thần ba người, cộng thêm một ít tu vi tu sĩ cường đại còn đứng tại chỗ, không bị mới vừa rồi nổ mạnh liên lụy ở Trần Phong trong hai mắt, giờ phút này toát ra một tia hài hước vẻ mặt, ngay cả khóe miệng đều là câu khởi một tia nhiều hứng thú mỉm cười. Nụ cười này nhìn Vũ Văn Tử Di trong mắt, lại đó là để cho hắn trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, lông tơ tạc lập. Làm sao có thể? Vũ Văn Tử Di thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt vang dội chân trời, nổ mạnh phong dần dần tản đi, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia đứng chung một chỗ, hai người bộ dáng kia là quen thuộc như vậy, cùng chi tiền tam thập năm lần như thế, vẫn là cái tư thế này, vẫn là cái biểu tình này. Lại tiếp lấy toàn bộ tu sĩ vô luận là đứng hay lại là nằm, giờ phút này cũng ai trợn to hai mắt, những thứ kia nằm xuống thậm chí là bất chấp trên thân thể đau đớn, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di, ánh mắt trợn thật lớn. Đây chính là địa cấp vũ khí thượng phẩm Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trảm a, hắn lại còn có thể tiếp được, cũng không tránh khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trảm cũng có thể tiếp được, còn có cái gì là hắn không tiếp nổi? Quá tuấn tú mới là nam nhân. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ, tự lẩm bẩm thán phục. Mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai người giờ phút này là vẻ mặt tươi cười như một xuân phong, mà xem xét lại Phượng Tuấn Minh cùng Túc Hoành Viễn giờ phút này là sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là trong ánh mắt lại là có vô tận khiếp sợ và khó tin tràn ngập ở con mắt bên trong. Tiểu tử này là quái vật sao? Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Tam Thập Lục Trảm cũng có thể tất cả tiếp hắn là quái vật sao? Phượng Tuấn Minh trợn to hai mắt, trên mặt mặc dù khó coi nhưng là lại khiếp sợ tràn đầy, thậm chí là tràn đầy hoảng sợ. Hắn lại thật tiếp theo Túc Hoành Viễn, phảng phất là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, trong hai mắt một mảnh đờ đẫn, lại là có chút quên suy nghĩ vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 26 chương 245 một viên cước mũi tạo thành kinh hãi. Một kích này không có gì đặc biệt, mà Trần Phong trong hai mắt lóe lên bình thản ánh sáng, trên tay truy thủ nhưng bộc phát ra một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt đem Vũ Văn Tử Di băng bay ra ngoài. Vũ Văn Tử Di ở giữa không trung vặn eo động thân, vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Trần Phong bấu mũi, mặt đầy vô cảm, đạo: ta nói rồi, ngươi một kích này nếu không phải giết ta, kia sau chết chính là ngươi. Vừa nói, Trần Phong tay từ trong lỗ mũi lấy ra một cái điểm đen nhỏ tại hắn ngón tay út thượng, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi buồn nôn, chân quân nhìn đều là nhíu mày. Nhưng là sau một khắc, những tu sĩ kia chính là nhìn thấy Trần Phong ngón tay co lại, ngay sau đó nhưng bắn ra trong một sát na, chỉ thấy viên kia cứt mũi lại đó là giống như là một viên đạn đại bác một dạng, thậm chí là hóa thành sao chổi như thế, lôi kéo thật dài quang vĩ, biến hóa làm một viên to lớn quang cầu, trực tiếp đập về phía Vũ Văn Tử Di. Viên này cứt mũi trên khí thế, Vũ Văn Tử Di cùng trong nháy mắt biến sắc. Hắn lại là ở nơi này viên cứt mũi trên cảm nhận được một cổ khí tức tử vong, lại giống như là thủy triều trong khoảnh khắc đưa hắn bọc. Sau một khắc, Vũ Văn Tử Di trong nháy mắt thi triển thân pháp, thậm chí còn là đem chính mình chọn đời tốc độ nhanh nhất thi triển ra. Rồi sau đó khó khăn lắm cùng viên kia to lớn quang cầu sượt qua người, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn viên kia to lớn quang cầu bay vùn vụt mà qua, tựu thật giống một viên vẫn lạc tinh thần một dạng, trong khoảnh khắc từ Vũ Văn Tử Di bên người lao qua, rồi sau đó hướng sau lưng một tòa núi lớn bay đi. Oanh, trong một sát na, chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia đánh vào phía trên ngọn núi lớn, một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trong tai một trận ông minh, bị mỗi thanh âm thật sự tràn ngập, mà trước mắt đại sơn nhưng là ầm ầm phá toái. trong nháy mắt hóa thành vô số to tảng đá lớn hướng bốn phương tám hướng rơi đập tới. Toàn bộ tu sĩ nhất thời sắc mặt hoảng hốt, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng kinh khủng. A, có ai từng thấy đem cứt mũi coi là vũ khí người? A, có ai từng thấy có thể làm cho cứt mũi nắm giữ cường đại như vậy lực lượng người? A, một viên cứt mũi lại có thể so với một viên vẫn thạch rơi xuống đất uy lực. Đây là biết bao kinh thế hãi tục. A, thật đáng sợ, hắn là quái vật đi, quá biến thái, căn liền không phải là nhân tục đi. Vậy có một viên cứt mũi là có thể tạo thành lớn như vậy phá hư người. A, quá điên cuồng, cái thế giới này quá điên cuồng, người này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên. A, làm sao có thể biến thái đến loại trình độ này. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy Trần Phong chính là một cái đại biến thái. Một viên cứt mũi kim lây ăn củng cố tạo thành lớn như vậy lực tàn phá. Đây thật là tu sĩ nhân tộc có thể làm được không coi như có thể làm được. Đó cũng là yêu cầu vũ đế, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả mới có thể làm được đi, mà Trần Phong mới cảnh giới gì? Vũ vương cảnh bát trọng, nhỏ như vậy con kiến hôi. Chẳng lẽ là con trai của Long cường đại như vậy lực tàn phá? Như vậy kỳ lạ công kích. Trong đầu của bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một loại trong truyền thuyết sinh vật. Chính là Long trong truyền thuyết. Long cường hãn nhưng là thế gian cực hạn. Coi như là cùng cảnh giới vũ giả chống lại cùng cảnh giới thần Long, vậy cũng là bị trong nháy mắt xếp tồn tại. Mà Trần Phong bây giờ vô luận là lực lượng thân thể hay lại là lực công kích, nhìn đều là Long cấp bậc. Có chút tu sĩ thậm chí là hoài nghi Trần Phong có phải hay không chảy xuôi Long huyết mạch. Đương nhiên, nếu như Trần Phong biết bọn họ ý tưởng lời nói, chỉ sợ ở đáp là dù sao, hắn là Viêm Hoàng con cháu. Long truyền nhân vô hạn kỹ năng, thêm chút hệ thống 26 chương 246 bị nhận ra. Mà vào giờ phút này, Trần Phong nghe chung quanh các tu sĩ kêu lên, trong lòng lơ đĩnh nói, có cái gì tốt kinh ngạc, chẳng qua chỉ là đêm đầy cấp ném kỹ năng phát huy 8 phần 10 thực lực thôi. Nếu là thấy mãn cấp ném kỹ năng 10 phần uy lực, các ngươi vẫn không thể hù dọa. Khóc, Trần Phong trong lòng vô cảm. Hắn còn có mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng cùng đại lực kim cương thối không có thi triển ra, cũng không có toàn lực thi triển qua. Nếu là hai cái này mãn cấp kỹ năng bị Trần Phong toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ ở tạo thành oanh động to lớn. Không biết tại sao, hệ thống bây giờ rất ít cho hắn thức tỉnh công kích kỹ năng. Một điểm này để cho hắn rất nhức đầu. Cho nên Trần Phong mới gặp được thức tỉnh đao pháp vũ khí lúc rất là hưng phấn. Ngươi Vũ Văn Tử Di nhìn phía sau kia phá toái thành phế tích cử sơn, đã là bị dọa sợ đến không nói ra lời. Hắn cho là Trần Phong là một cái dễ khi dễ con kiến hôi, nhưng là Trần Phong lại có thể tiếp được hắn thiên hỏa tam thập lục chạm, cái này đã để cho hắn kinh ngạc đến tột đỉnh. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại là từ trong lỗ mũi moi ra một viên cứt mũi, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra, viên kia cứt mũi lại là biến thành một viên vẫn thạch. Phía trên kia công kích lại ngươi để cho hắn đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà giờ khắc này, nhìn thấy sau lưng kia dưới núi lớn tràng, Vũ Văn Tử Di toàn thân lạnh như băng, ngay cả huyết dịch đều tựa như đông đặc phổ thông. Hắn bây giờ mới là rốt cuộc phát hiện, Trần Phong không chỉ là không phải là dễ khi dễ, thậm chí vẫn không thể khi dễ. Bởi vì Trần Phong chính là một cái quái vật, một cái không thể dẫn đến quái vật. Một viên cứt mũi văng tung tóe nhất tỏa sơn náo đây. Đi vào giờ phút này, Vũ Văn Tử Di chỉ cảm giác mình thân thể đều là cứng đờ. Hắn muốn động, lại là hoàn toàn bị mới vừa rồi cử sơn văng tung tóe một màn bị dọa sợ đến run chân. Quần áo trên người càng bị mồ hôi lạnh làm ướt, phản phất mới từ trong nước vứt đi ra phổ thông. Mà chung quanh Phượng Tuấn Minh, Túc Hoành Viễn, Vũ Tinh Thần vào giờ phút này càng là con ngươi rung mạnh, cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Tiểu tử này kết quả là dạng gì quái vật a? Trong lòng bọn họ cũng không miễn tràn đầy như vậy than thở, ngay cả đại não cũng sẽ không suy nghĩ. Mà ngay một khắc này, Vũ Tinh Thần nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ Trần Phong. Trên người lạnh nhạt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn là truyền thừa lược đoạt giả, hắn là giết Tiêu Chiến, đánh tàn phế Huyết Tiêu Vũ. Truyền thừa lược đoạt giả, truyền thừa lược đoạt giả, nghe danh tự này Toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt biến đổi. Trong lòng rung mạnh truyền thừa lược đoạt giả danh tự này. Trong khoảng thời gian này nhưng là như sấm bên tai. Sợ rằng không có ai chưa từng nghe qua danh tự này tại Thiên Phong trong ao điên cuồng cướp đoạt truyền thừa người kia. Mặc dù không biết hắn đem những thứ kia truyền thừa là thừa kế hay lại là thu, nhưng là ảnh hưởng này không hắn tồi tệ danh tiếng mà Vũ Tinh Thần lại đem Trần Phong nhận ra. Cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới còn có người từ phong tử địa đi tới Tuyệt Diệt Cốc. Dù sao di tích này mới mở khải không lâu, những thứ kia di tích còn có người muốn liền tìm một phen mà Vũ Tinh Thần nhận biết Trần Phong. Cũng là bởi vì hắn ở Trần Phong đại chiến tiêu chiến thời điểm, ở trong đám người nhìn Trần Phong mấy lần, nhưng là lại không có nhìn bao lâu liền đi. Dù sao ai sẽ đi để ý một cái dẫn đến thiên tài tuyệt thế con kiến hôi. Nhưng là khi ngày đó tin tức sau khi truyền ra, tiêu chiến chết truyền vào hắn trong tai sau, hắn đối với Trần Phong thái độ chính là biến hóa. Mà hôm nay hắn nhìn thấy Trần Phong, rốt cuộc thì nhớ tới Trần Phong trước chiến tích vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 26 chương 247 sợ mất mật Vũ Văn tự di theo Trần Phong trước thực lực tăng lên, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực càng kinh người. Vũ Tinh Thần cũng là không có trong lúc nhất thời nhận ra Trần Phong. Nhưng là khi Trần Phong phát ra một kích kia lúc, trong ấp hắn không biết tại sao, phảng phất là theo kia một cước mũi mà trở nên sáng tỏ thông suốt. Thần hồn quán thông hắn lại là cái đó cùng hung cực ác truyền thừa lược đoạt giả lấy hắn hiện tại ở cường đại như vậy chiến lực, chỉ sợ thật là người kia. Nếu như tên tiểu dụ này thật là cái thứ ở trong truyền thuyết truyền thừa lược đoạt giả, lời nói như vậy Vũ Văn tự di đánh không lại hắn cũng là bình thường. Thật đáng sợ truyền thừa lược đoạt giả lại đi tới Tuyệt Diệt Cốc, hắn sẽ không còn muốn cướp đoạt Tuyệt Diệt Cốc truyền thừa đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là tràn đầy kinh hoàng. Trần Phong giờ phút này nhưng là không có tâm tình để ý tới bọn họ. Dù sao hiện tại ở trong đầu hắn, nhưng là kia khác một thanh kim sắc truy thủ. Bởi vì hắn nhưng là biết rõ vàng này sắc truy thủ có cái dạng gì năng lực. Có thể nói hai cây kim sắc truy thủ là vì Gia Cát Các chế tạo riêng, bởi vì này kim sắc truy thủ trên nạm chính là cực kỳ hiếm thấy phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thánh nguyên tinh. Hơn nữa hai cây truy thủ trên có hai khối thánh nguyên tinh, liền đại biểu có thể sử dụng hai loại thuộc tính năng lực. Mà Gia Cát Các chính là song thuộc tính thiên phú tu sĩ, hắn yêu cầu chính là như vậy bảo khí. Hơn nữa Trần Phong phỏng chừng Gia Cát Các trưởng bối nói cơ duyên cũng chính là hai cây truy thủ mới vừa rồi. Ngươi muốn giết ta? Trần Phong nhìn Vũ Văn tự di, trước trên mặt bình thản cùng vô cảm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là vô tận lạnh lùng thần sắc. Mới vừa rồi Vũ Văn tự di nhưng là nghĩ tại tràng này đánh cuộc bên trong đem Trần Phong hoàn toàn chém chết. Nếu như cùng Vũ Văn tự di đánh cuộc không phải là Trần Phong lời nói, chỉ sợ đổi một người liền phải nuốt hận tại chỗ. Người muốn giết ta, ta phải giết người. Đây là Trần Phong tôn chỉ, hắn thật vất vả sống lại một đời, hắn nhất định phải leo lên đời này tối huy hoàng nhất tầng thứ. Hắn tại sao có thể chết là bất tử, là có thể sống? Trần Phong phải đem toàn bộ muốn giết hắn người toàn bộ chém chết không chút lưu tình. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay kim sắc truy thủ chính là phát ra chói mắt kim quang. Nhưng là ngay sau đó kia hai khỏa thánh nguyên tinh cũng là ánh sáng phát ra rực rỡ, cơ hồ ở trong nháy mắt. Một ngọn gió hỏa long quyển liền là xuất hiện ở truy thủ trên. Rồi sau đó, phong hỏa long quyển nhưng là cùng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng lại là hóa thành một tầng quang mô phổ thông bọc ở kim sắc truy thủ trên. Nhưng là chính là như vậy, toàn bộ tu sĩ lại cảm giác ở màu vàng kia truy thủ trên có một cổ càng kinh khủng hơn khí thế ầm ầm tản ra. Vũ Văn tự di cảm thụ mãnh liệt nhất, bởi vì hắn là Trần Phong mục tiêu. Trên truy thủ khí thế toàn bộ hướng hắn đi. Chung quanh tu sĩ cảm thụ chẳng qua là một chiêu này uy lực còn lại thôi. Vũ Văn tự di giờ phút này tâm đều có nhiều chút lạnh xuyên thấu qua. Hắn trong hai mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Sau một khắc, Vũ Văn tự di lại là trong nháy mắt tan vỡ. Cả người liền lăn một vòng hướng phía sau bỏ chạy. thậm chí là cũng chảy ra sợ hãi nước mắt. Hắn là thiên kiêu, nhất là kiêu ngạo, nhưng là vào giờ khắc này, hắn kiêu ngạo hoàn toàn phá toái nguyên. Hắn cho là mình thực lực siêu tuyệt, tử vong không thể nào hàng lâm ở trên người hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong lần này đem nội tâm của hắn toàn bộ dũng khí đánh nát trong một sát na. Trần Phong cười lạnh đưa ra truy thủ trong tay, ở trước mặt gắng sức chém xuống phong hỏa chiến thiên kích vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 26 chương 248 vũ tinh thần chiến lực. Một cái chớp mắt, ngay cả ở Trần Phong trên tay kim sắc truy thủ trên, một đạo xanh hồng giáp nhau to lớn đao khí trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đạo này đao khí, dường như muốn đem thiên địa chém ra một dạng, hướng vũ văn tự di vô tình chém tới. Trong khoảnh khắc, phong vân khuấy động, hỏa diễm dần cuồng, hai người hỗ trợ lẫn nhau bên trong, lại là có một cổ so với một cái thuộc tính công kích càng cường lực. Lực lượng cuồng bạo ở trong đó sinh ra, còn có như vậy công kích hai loại thuộc tính lại dung hợp vào một chỗ, lại không có sinh ra bài xích, lại còn chung một chỗ diễn sinh ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ nhìn kia một đạo to lớn đao khí xanh hồng giáp nhau, lộ vẻ lại chính là hai loại thuộc tính dung nhập vào chung một chỗ, tuy hai mà một, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là cổ tịch thượng ghi lại ma pháp sao? Ma pháp đúng vậy, công kích này thật giống như cổ tịch thượng ghi lại ma pháp. A, ban đầu đột nhiên xuất hiện trên đảo ma pháp sư công kích chính là giống như vậy. Chẳng lẽ truy thủ này là kia trên đảo ma pháp sản vật? Nếu thật là kia trên đảo ma pháp sản vật, chỉ sợ bảo khí giá trị vừa có thể bay lên gấp mấy lần. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trên tay phong cách cổ xưa lại hoa lệ truy thủ, trong lòng hoảng sợ. Có tu sĩ đáy mắt thoáng qua một vệt tham lam. Trong một sát na, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Kia chạy đi Vũ Văn Tử Di cảm nhận được sau lưng lực lượng khổng lồ, nhất thời trong lòng tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Sau một khắc, chỉ thấy Vũ Văn Tử Di sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, trong tay một thanh trường kiếm trên, trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cự đại hỏa diễm kiếm khí xé thiên vũ, cùng Trần Phong phát ra song sắc đao khí ầm ầm đụng vào nhau, oanh một tiếng to lớn nổ vang vang lên. Trong cả sân xuất hiện một cổ nổ lớn, kia nổ mạnh uy lực kinh người, kinh khủng nổ mạnh phong thập phân lửa nóng, trong nháy mắt đem một ít xui xẻo tu sĩ thôn phệ đi vào. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ hướng xa xa tránh lui, trên người càng là thi triển ra phòng ngự vũ khí, thậm chí là kích thích ra phòng ngự pháp bảo. Trời ạ, vậy là ai? Hắn lại kháng chủ kinh khủng như vậy công kích, hắn đến tột cùng là ai? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong sân kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Trần Phong cũng là nhìn đạo nhân ảnh kia, cặp mắt híp lại. Vũ tinh thần là vũ tinh thần, vũ tinh thần lại tiếp lấy tiểu tử kia một đòn. Thực lực của hắn không phải là so với Vũ Văn Tử Di yếu hơn sao? Ngay cả Vũ Văn Tử Di cũng muốn chạy trốn công kích, hắn lại có thể tiếp được. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Vũ tinh thần, trong lòng kinh hãi so với trước còn phải nồng đậm. Trần Phong nhìn Vũ tinh thần, trong lòng cười lạnh. Hắn sớm đã nhìn thấy Vũ tinh thần tiếp hắn công kích, nhưng là hắn lại không có gì kinh ngạc biểu tình, cho là hắn đã sớm biết Vũ tinh thần mới là bọn hắn tứ đại thiên kiêu bên trong thực lực người mạnh nhất. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Vũ Văn Tử Di chính là một cái phế vật, trừ cảnh giới cao hơn một chút, nhưng là nếu là thật đấu, bất kể Vũ Văn Tử Di thi triển vũ khí gì, đều không phải là Vũ tinh thần hợp lại địch. Chiến đấu bí quyết không ở chỗ có thể hay không tiếp đối phương công kích, mà là ở chỗ một đòn toi mạng Vũ Văn Tử Di thi triển ra thiên hỏa tam thập lục trảm, có thể chém chết chuẩn vũ đế. Nhưng là ai lại sẽ giống như Trần Phong, để cho hắn thi triển đến thứ 36 chém vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 26 chương 249 cử anh mà Vũ tinh thần hiển nhiên là không quan tâm hư danh người. Vào giờ phút này, toàn bộ nhiệt ngươi ánh mắt đều là tụ tập ở Vũ tinh thần trên người, lộ ra thần tình kinh ngạc. Hiển nhiên Vũ tinh thần đột nhiên bày ra thực lực để cho bọn họ đều là có chút khó tin. Ngay cả xa xa chân quân đều là kinh ngạc nhìn Vũ tinh thần liếc mắt. Vũ tinh thần thực lực chân chính ẩn núp tốt vô cùng. Ngay cả Quý Nguyên các tay này mắt thông thiên thế lực đều là không biết vũ tinh thần thực lực chân chính trong một sát na. Trần Phong nhìn về phía vũ tinh thần, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đảo. Thế nào ngươi nghĩ bảo vệ hắn? Vũ tinh thần cũng là kiêu ngạo hạng người. Mặc dù biết Trần Phong thân phận, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là giờ phút này vẫn là xuất thủ. Cứu Vũ Văn Tử Di giờ phút này. Vũ tinh thần đúng mực nhìn Trần Phong. Đạo. Trần Huynh. Có thể hay không tha cho hắn một mạng? Tinh thần cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. A Vũ Văn Tử Di giờ phút này bây giờ giống như là bắt một viên rơm giả cứu mạng một dạng, thật chặt nắm Vũ tinh thần chân. Khàn cả giọng hét, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chật vật như thế Vũ Văn Tử Di. Đều là không tự kìm hãm được lắc đầu, bọn họ căn liền không nghĩ tới. Một cái ánh sáng ra thân thiên chi kiêu tử lại sẽ rơi đến nông nỗi này. Cũng không nghĩ tới. Một cái cuồng ngạo thiên chi kiêu tử. Giờ phút này lại sẽ như thế không có cốt khí hướng những người khác cầu xin tha thứ. Vũ tinh thần không có đi đỡ Vũ Văn Tử Di. Mà là khẩn thiết nhìn Trần Phong. Thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng là Vũ tinh thần biết. Trần Phong tuyệt đối mạnh hơn, còn mạnh hơn hắn bốn người bọn họ, nhưng là cùng Bạch Vân Thành Tiêu ra hai trận chiến thần cùng nổi danh. Mà Vũ tinh thần dĩ nhiên là biết Tiêu Vũ cùng Tiêu Chiến thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu Trần Phong có thể chém giết bọn hắn, kia Trần Phong thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, có lẽ coi như là hắn đều không phải là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa hắn còn phát hiện Trần Phong bất kể từ lúc nào cũng là một bộ khí định thần nhàn. Tính trước kỹ càng tư thái, tư thế này tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt có thể giả bộ đi ra. Lúc này đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối mới có đến cái này tư thái. Ngay cả vũ tinh thần hiện tại cũng là không làm được như thế. Nếu không hắn cần gì phải che giấu mình thực lực. Vũ tinh thần nhìn Trần Phong. Trần Phong cũng là cao mày nhìn vũ tinh thần, hai người mắt đối mắt mấy lần. Trần Phong đột nhiên cười hắc hắc. Trần Phong nhìn vũ tinh thần dưới chân Vũ Văn Tử Di. Tùy tiện nói. Hắn mới vừa rồi muốn giết ta thời điểm. Ngươi vì sao không đứng ra ngăn cản một phen. Bây giờ ta muốn giết hắn. Ngươi đứng ra. Thậm chí để cho ta đừng giết hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vũ gia cùng Vũ Văn gia một mực quan hệ thân mật. Gia phủ cùng Vũ Văn thúc thúc một mực sẵn dò ta phải che chở hắn. Vừa nói. Vũ tinh thần nhìn Vũ Văn Tử Di liếc mắt. Đạo. Hắn là Vũ Văn gia trẻ tuổi nhất Vũ Hoàng. Từ nhỏ ngàn vạn sủng ái cùng kiêm. Tự nhiên nuôi ra nuông chiều từ bé tính tình. Muốn làm sự tình không ai ngăn cản được. Cho nên ta nghĩ muốn khuyên. Kia cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Vũ tinh thần nói là sự thật. Vũ Văn Tử Di là Vũ Văn gia niên thanh nhất đại cực kỳ có thiên phú con nối dõi. Là cả Vũ Văn gia kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn bị Vũ Văn gia bảo vệ giống như là một cái chân bảo. Dĩ nhiên là dưỡng thành một cách không đạt đến thề không bỏ qua tính tình. Nếu như ở Trần Phong kiếp trước lời nói. Kia chính là một cái cử anh. Hơn nữa Vũ tinh thần còn có một cái ý tứ, chính là. Sau lưng của hắn Vũ Văn gia nhưng là đem Vũ Văn Tử Di coi là bảo như thế. Ngươi nếu là động đến hắn. Tương hội chịu đựng Vũ Văn gia lửa giận. Trần Phong nghe Vũ tinh thần lời nói. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 26 chương 250 hùng hải tử. Trần Phong cũng không phải là đầu óc ngu si người. Hắn mặc dù một bộ tùy tiện bộ dáng. Nhưng là đối với Vũ tinh thần trong lời này ẩn tàng ý tứ có thể cũng rõ ràng là gì. Nhìn thấy Trần Phong trong ánh mắt âm trầm. Vũ tinh thần sắc mặt không thay đổi. Hắn có thể cùng Vũ Văn Tử Di không giống nhau. Hắn là chân chính thiên kiêu. Hắn có tu sĩ bình thường không có ngạo khí. Trần Phong là một cái cường giả. Hắn thừa nhận cường giả. Đối mặt với Trần Phong, hắn như cũ không có sợ hãi chút nào. Thấy Trần Phong gọn gàng có nên nói hay không ra hắn trong lời nói ý tứ, hắn mặt không đổi sắc. Đạo. Vũ Văn gia là Hắc Sơn trong thành chờ một trong những gia tộc. Thế lực lớn không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ngươi nếu là giết hắn. Chỉ sợ ngươi không có một ngày yên tĩnh. Vũ tinh thần lời này không phải là uy hiếp. mà là sự thật một cách bên trong chờ gia tộc thế lực cùng thực lực, đều không phải là một cái tu sĩ nho nhỏ có thể chịu đựng. Nhất là Trần Phong loại này không có chỗ dựa tán tu. Trần Phong nghe Vũ Tinh Thần lời nói, hắn tự nhiên nghe ra Vũ Tinh Thần trong giọng nói cũng không có uy hiếp, nhưng là hắn chính là rất khó chịu bên trong các gia tộc. Vậy thì như thế nào? Chỉ thấy Trần Phong trong mắt hơi híp, thập phân khinh thường nói, coi như nhà hắn là trung đẳng gia tộc có thể như thế nào đây, coi như là thượng các gia tộc, ta cũng không sợ chút nào, một cách bên trong các gia tộc mà thôi, liền muốn để cho hắn sợ. Đó là căn chuyện không có khả năng, giống như Bôn Lôi Kiếm Tông như vậy trung đẳng tông môn hắn cũng sẽ không sợ. Hắn làm sao biết sợ một cách bên trong các gia tộc? Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời đều là chấn động trong lòng. Thật cuồng, cái thế giới này tại sao có thể có như vậy người điên? Đây chính là bên trong các gia tộc a, hắn lại dám nói thế với. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm thán phục lên tiếng. Vũ Tinh Thần nghe Trần Phong lời nói, nhất thời biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại ngông cuồng như vậy, lại mặt bên trong các gia tộc cũng không sợ hắn. Thật sự cho rằng bên trong các gia tộc thực lực là chê cười sao? Bên trong các gia tộc, đây chính là do Vũ Đế cấp bậc gia chủ nắm trong tay. Trong hàng đệ tử Vũ Hoàng cấp bậc người nhiều vô số kể, tùy tiện tìm ra hai cái cũng có thể để cho rất nhiều thiên chi kiêu tử chết không thể chết lại. Hắn Trần Phong kết quả có cái gì sức lực dám nói ra lời như vậy? Ta cho ngươi biết, cha ta là Vũ Đế, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cha ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Tử Di nghĩ tưởng lên gia tộc của chính mình thế lực cùng cha mình thực lực, nhất thời có niềm tin. Hắn đứng dậy chỉ Trần Phong mũi mắng, ngươi tốt nhất không nên đụng đến ta, nếu không. Im miệng! Vũ Tinh Thần thầm mắng Vũ Văn Tử Di ấp heo, bởi vì hắn đã nhìn thấy Trần Phong kia sắc mặt thay đổi. Nhất là hắn cảm nhận được Trần Phong trên người lại là tản mát ra một loại cực độ khí thế đáng sợ. Loại khí thế này ngay cả hắn đều là cảm giác tia chút sợ hãi ở trong lòng lan tràn khuyết tán trong một sát na. Trần Phong khóe miệng chính là câu khởi vẻ mỉm cười, mỉm cười nhìn ở những tu sĩ khác trong mắt liền là bình thường mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong như vậy ấm áp. Nhưng nhìn ở trong mắt Vũ Tinh Thần, nhưng lại như là cùng câu hồn áp dược phổ thông đáng sợ. Ngay một khắc này, Trần Phong mở miệng nói, ta bình sinh ghét nhất bị uy hiếp. Vừa nói, Trần Phong trong tay kim sắc truy thủ vào giờ khắc này nhưng bộc phát ra một cổ xanh hồng giáp nhau đao khí. Nếu như Vũ Văn Tử Di là cử anh lời nói, kia Trần Phong chính là chuyên chế cử anh hùng hài tử. Hùng hài tử không sợ hãi, trong nháy mắt một đạo to lớn màu đỏ xanh đao khí ở Trần Phong truy thủ trên thành hình vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 26 chương 251 chém Vũ Văn Tử Di. Trần Huyên lãnh Vũ Tinh Thần mặt đầy nóng nảy, thậm chí là mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên mặt tuột xuống, bởi vì hắn lại cảm nhận được Trần Phong lần công kích này lại là đáng sợ như vậy. Cùng mới vừa rồi bị hắn chặn một kích kia bất đồng, Trần Phong mới vừa rồi thi triển công kích hắn có thể đủ dễ dàng chặn, mà bây giờ lần công kích này mặc dù hắn biết cùng mới vừa rồi công kích như thế, nhưng là lại căn không. Nhưng đồng thời mà nói, nếu như mới vừa rồi công kích chỉ có Vũ Hoàng Oai, như vậy hiện tại lần công kích này ngay cả hắn cũng không biết cường đại bao nhiêu. Trần Phong trong lòng cười lạnh, trước phong hỏa chiến thiên kích chẳng qua chỉ là chính mình thu lực trình độ, mà bây giờ hắn nhưng là không chút lưu tình thi triển. Nếu như Vũ Tinh Thần không tránh ra lời nói, như vậy Vũ Tinh Thần cùng Vũ Văn Tử Di đều phải chết, mà Trần Phong lại thì không muốn giết Vũ Tinh Thần, dù sao tiểu tử này còn không có dẫn đến chính mình. Mà Trần Phong còn có một cái ý tưởng, chính là muốn cho Vũ Tinh Thần nhắn lời cho Vũ Văn gia. Vũ Tinh Thần còn hữu dụng trong một sát na. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đối với Vũ Tinh Thần đạo, ta nhưng là một cái sẽ dơ tránh nam nhân. Vừa dứt lời, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Vũ Tinh Thần chỉ cảm thấy sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí thế. Mắt nhìn một cái, hách nhiên nhìn thấy kia to lớn phong hỏa đem Vũ Văn Tử Di thôn phệ, cơ hồ trong nháy mắt giữa Vũ Văn Tử Di cũng đã hóa thành một bồi cho bụi, toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Từng cái bị dọa sợ đến là mặt như màu đất trời ạ, một kích này như thế nào cùng trước một kích kia chênh lệch nhiều như vậy, đồng dạng là một loại vũ khí. Nhưng là bây giờ hắn thi triển làm sao lại so với mới vừa rồi cường lớn nhiều như vậy, đao này khí. Lúc này vũ đế một đòn hay lại là vũ thần một đòn, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Tử Di biến mất tình cảnh. Kinh ngạc căn quên thở, mà kia to lớn đao khí ở thôn phệ Vũ Văn Tử Di sau. Tiếp tục hướng về xa xa chém tới, chỉ thấy kia một bên khác cử sơn trong nháy mắt khác chém một cái thành hai nửa. Một mảnh nám đen, mà Trần Phong bóng người lúc này xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong tay hắn chính nắm hai cây giống nhau như đúc kim sắc truy thủ, kia một cách là Vũ Văn Tử Di, hắn ở đó dạng công kích bên dưới. Lại còn có thể đem Vũ Văn Tử Di trong nạp giới đồ vật thu vào tay. Cái này há chẳng phải là nói hắn lấy được Vũ Văn Tử Di nạp giới quá mạnh mẽ, có thể đang phát ra một đòn tất sát đồng thời làm được như vậy chuyện. Thật là quá mạnh mẽ, Trần Phong cười lạnh. Tại hắn mới vừa rồi phát ra phong hỏa chiến thiên kích thời điểm, cũng đã để cho hệ thống đem Vũ Văn Tử Di trong nạp giới hết thảy cho đổi thành hối đoái điểm. Không thể không nói Vũ Văn Tử Di cất giữ cho phép nhiều đồ tốt. Hắn một quả nạp giới suốt cho Trần Phong cống hiến 100.000 hối đoái điểm. Mặc dù 100.000 hối đoái điểm bây giờ đối với Trần Phong mà nói nhưng mà cửu ngưu nhất mao, nhưng là mối tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Nhìn chung quanh tu sĩ khiếp sợ, Trần Phong trong lòng nói: thật là hiếm thấy, trách lầm canh đánh chết Vũ Hoàng nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 4.220.055. Vào giờ phút này, Vũ tinh thần kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt đều là đờ đẫn. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể ở trước mắt hắn đem Vũ Văn Tử Di cho giết, nhưng là thật ra thì hắn đã sớm nên nghĩ đến ở Trần Phong trước. Một viên cứt mũi là có thể đem sơn loan vỡ nát thành bình địa, có như vậy thần lực, hắn sẽ còn bởi vì là một cái thế lực lớn mà sợ chém chết một cái tu sĩ nho nhỏ sao?